Chương 2219, có phải hay không là cậu tạp trùng? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chăm chú nam nhân hắc bào trước mắt, chân mày không khỏi thầm thầm nhíu lên. Thực lực của nam nhân hắc bào này, căn bản sâu không lường được, trừ phi là Dịch Thủy Hàn có thể ra tay. Chỉ bất quá, Dịch Thủy Hàn dường như cũng là người của dòng chính. Giờ phút này, nam nhân hắc bào đem chiếc nhẫn bỏ vào túi, nhìn cũng không nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, xoay người rời đi nơi này. Sau mấy tiếng, tam trưởng lao tránh thoát mệnh ở trên người mình sợi dây, giúp bắt đầu mở trói sau, hai người lập tức hướng vào địa lao. Phong tỷ, ngươi không sao chớ bắt đầu nhìn về phía bị sợi dây mệnh ở một bên Diệp Hoàn Hoàn, gấp vội mở miệng nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút tới giúp ta buông ra, Diệp Hoàn Hoàn nói. Trong lúc nói chuyện, tam trưởng lao đã tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, giúp nàng buông lỏng sợi dây. Con bà nó, Phong tỷ, xảy ra chuyện gì? Đây không phải là thành viên dòng chính đó sao? Bắt đầu nhìn về phía dưới chân thi thể, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Minh chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người áo đen kia đây, tam trưởng lão phòng bị hướng về bốn phía quan sát. Người đã đi rồi, cái này thành viên dòng chính cũng là người áo đen giết. Diệp Hoàn Hoàn đơn giản giải thích một lần. Nghe Diệp Hoàn Hoàn giải thích, tam trưởng lão cùng bắt đầu trố mắt nhìn nhau, cái kia hắc bào nam, đích xác là cái nhân vật hung ác. Người một nhà đều tùy tiện giết không nghĩ tới, bên trong dòng chính, lại còn tồn tại người như vậy có phần quá kinh khủng. Tam trưởng lão không khỏi có chút sợ. Nếu như, hôm nay cái đó hắc bào nam tử nguyện ý, tất cả mọi người bọn họ, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy à, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Phong tỷ đều không phải là đối thủ của hắn, bắt đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, bắt đầu tựa như là nhớ ra cái gì đó. Mặt đầy kinh ngạc nói, Phong tỷ, không đúng, người của dòng chính làm sao biết, hôm nay chúng ta sẽ trở lại không sợ mình chẳng lẽ, có gian tế theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái, gian tế cái dám. À có ý gì, bắt đầu một mặt một bước. Chúng ta đều đặt vào không ít nhãn tuyến tại dòng chính mấy cái chi nhánh phụ cận, chẳng lẽ dòng chính sẽ không cài nằm vùng, ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều cùng ngươi tựa như. Diệp Hoàn Hoàn nói, bắt đầu, minh chủ. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Chỉ chốc lát sau, tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Đem địa phương dọn dẹp sạch sẽ, sau đó trở về. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ước chừng chẳng vạng, đám người Diệp Hoàn Hoàn lần nữa quay trở về tử vong hoa hồng trụ sở chính. Đám người đại trưởng lão biết được sau chuyện này, rồi rít chạy tới phòng làm việc. Không có khả năng A đại trưởng lão ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Dòng chính lại còn có cao thủ bực này, liền minh chủ đều không tiếp được người này mấy chiêu có phần quá đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ à, cái kia hoàn toàn chính là khủng bố. Bắt đầu trong nháy mắt tới sức mạnh, nói, các ngươi là không có ở hiện trường, cái kia dòng chính người áo đen, một quyền một cước, ta cùng tam trưởng lão liền bị làm ngã xuống đất, căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có, cũng liền Phong tỷ còn có thể kháng mấy chiêu. Các ngươi nói, cái đó nam nhân hắc bào sẽ không phải là cậu tạp trùng chứ? Bỗng nhiên, một mực trầm mặc nhị trưởng lão mở miệng nói. Phó Minh Hy gật đầu một cái, ông nội ta phân tích đúng. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là sẽ không là Dịch Thủy Hàn. Lấy tính cách của Dịch Thủy Hàn, thật muốn làm chút cái gì, không cần phải che che giấu giấu. Huống chi, mục tiêu của Dịch Thủy Hàn, một mực cũng chỉ là dòng thứ cổ tộc mà thôi.